Luân hồi đan đế, chương 140, kinh người nghịch chuyển, góc truyện audio.com. Bốn phía Mộ Dung gia chúng đệ tử đều bị chấn màng nhĩ đau nhói, thật nhanh cuồng lui, một hồi khủng bố khí lạnh cũng theo đó cuồng trào ra, làm cho cả Mộ Dung phủ cũng như rơi xuống trời đông giá rét. Tô Vãn Ngư trong lòng kinh hãi, vốn là nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng cùng Mộ Dung Thuần đối với Lăng Vân ra tay, liền lập tức ngăn trở. Kết quả, nàng phát hiện mình đánh giá thấp Mộ Dung Thuần thực lực. Băng Ly vừa xuất hiện, kinh khủng kia khí lạnh liền đem quanh người nàng không khí đông, để cho nàng thân thể cứng ngắc, căn bản không kịp giúp Lăng Vân. Ông, ngay lập tức, Băng Ly thân thể khổng lồ liền bay lên không ra, giống như một đạo cầu vòng đánh về phía Lăng Vân. Cùng nó vậy thân thể khổng lồ so sánh, Lăng Vân nhỏ bé được xem con kiến hôi. Băng Ly bầu trời, vậy 160 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, lại là đem Băng Ly tôn lên được khủng bố vô địch. Mộ Dung gia và Tư Đồ gia hai phía tất cả mọi người cho rằng Lăng Vân không thể có thể đỡ nổi. Không thiếu Mộ Dung gia trong mắt toát ra nồng nặc vẻ khinh miệt. Thiếu niên võ tông thì như thế nào? Ở Mộ Dung Thuần cái này cùng uy tín lâu năm võ tông trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, nhưng thủy chung gợn sóng không hưng. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thuần thi triển ra Băng Ly cổ ấn, hắn trong mắt thậm chí có vẻ mỉa mai lướt qua. Như Mộ Dung Thuần vận dụng những võ học khác, hắn đối phó sợ rằng thật sẽ khó giải quyết. Thậm chí có thể nói thẳng, trước mắt hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng mà, chỉ cần Mộ Dung Thuần thi triển hệ băng võ học, vậy thì chính giữa hắn hạ trong lòng. Trước ở Đông Võ Biệt Viện, Lăng Vân thông qua Tô Vãn Ngư, đối với U Minh Tâm Kinh làm một hoàn toàn quan trắc. Có thể nói, bàn về đối với U Minh Tâm Kinh biết rõ trình độ, cho dù người Mộ Dung gia cũng kém hơn hắn. Hôm nay Mộ Dung Thuần vận dụng hệ băng võ học, được thế tất sẽ vận hành U Minh Tâm Kinh. Cho nên giờ phút này Mộ Dung Thuần cử động, ở Lăng Vân trong mắt, cùng hoàn toàn trong suốt cũng không có khác biệt. U Minh Tâm Kinh bởi vì người mà dị, không cùng người tu hành, sơ hở cũng không cùng, như đổi thành những người khác, cho dù vô cùng rõ ràng U Minh Tâm Kinh, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra sơ hở quảng cáo. Nhưng là Lăng Vân tầm mắt có thể nói vượt xa Đại Tĩnh Vương triều tất cả người. Chốc lát tới giữa, hắn liền nhìn ra Mộ Dung Thuần chỗ sơ hở. Ông, mệnh hồn thiên kiếm từ trong cơ thể bay ra, linh lực mở hết, 114.000 đạo linh lực sôi trào, cộng thêm mệnh hồn thiên kiếm biên độ tăng trưởng, giờ khác này Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, đạt tới 750 tấn. Trong phút chốc, mệnh hồn thiên kiếm liền cùng Băng Ly cổ ấn va chạm. Mệnh hồn thiên kiếm tuy mạnh, nhưng cùng Băng Ly cổ ấn so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Thoáng chốc mệnh hồn thiên kiếm liền run rẩy kịch liệt, bị đè được cong, sau đó phanh bị chấn động bay. Bất quá nó cuối cùng ngăn cản Băng Ly cổ ấn chốc lát. Đây đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Thừa dịp cái này trong chốc lát khe cửa, Lăng Vân thi triển đế giang thân pháp, bá liền thiểm lược tới Mộ Dung Thuần trước người. Ông, Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh phía Mộ Dung Thuần. Gặp Lăng Vân một quyền đánh tới, Mộ Dung Thuần trong mắt chỉ có châm chọc. Chẳng lẽ Lăng Vân tiểu xúc sinh này lấy là đến gần hắn liền có cơ hội phản kích? Thật là tức cười. Thân là võ tông, hắn năng lực cận chiến làm sao có thể kém? Rất tốt, tiểu xúc sinh, ta cái này thì để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì là tuyệt vọng. Hắn không tránh không tránh, mặc cho Lăng Vân quả đấm đánh tới. Ông, đồng thời trên người hắn linh lực như lũ lụt bung ra, hắn chuẩn bị dùng linh lực đánh vào, trực tiếp đem Lăng Vân chấn động bay. Cảm nhận được đối diện khủng bố dùng để linh lực, Lăng Vân không có chút nào dao động. Làm quả đấm lúc đánh ra, hắn ngón giữa đã lặng lẽ nổi lên. Phần lớn linh lực cũng hội tụ ở bên trong khớp xương tay. Bốn phía những người khác thấy vậy, nhưng lắc đầu không dứt. Mọi người tựa như đã thấy Lăng Vân bị chấn động bay. Vô cùng thê thảm cảnh tượng. Cũng chỉ giờ khắc này, Lăng Vân quả đấm cùng Mộ Dung thuần linh lực đánh vào. Ầm ầm đụng nhau, Lăng Vân lựa chọn thời cơ là vô cùng chính xác. Mộ Dung thuần linh lực phóng thích lúc sơ hở, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Vô luận hắn mau một cái chớp mắt, hoặc là chậm một cái chớp mắt, chỗ này sơ hở chí mạng cũng sẽ biến mất. Cho dù là võ tông, đều không cách nào bắt cái này sơ hở. Chỉ có Lăng Vân, cảm giác nhỏ tỉ mỉ trần, mới có thể nắm chặt thời cơ. Trong sân, hủy diệt sóng trùng kích điên cuồng bốn cuốn. Cho dù là cứng rắn sắt thép, cuốn vào gió bão này bên trong, vậy sẽ trực tiếp hóa là phấn vụn. Mà trong sân cục diện, Mộ Dung thuần nhìn như chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Nhưng mà, hắn con ngươi nhưng đột nhiên co rúc một cái. Không thể nào, hắn thất kinh, một cổ cực hạn cảm giác nguy cơ. Không có chút nào báo trước từ sâu trong nội tâm hắn xông ra. Là Tư Đồ hoặc đánh lén hắn. Chỉ là Mộ Dung thuần ý niệm đầu tiên. Dẫu sao ở hắn xem ra, hôm nay trong nhà này, duy nhất có thể uy hiếp được người hắn, chỉ có Tư Đồ hoặc. Nhưng ý niệm này, lập tức bị hắn bác bỏ. Bởi vì hắn dư quang khóe mắt, rõ ràng bắt được, Tư Đồ hoặc còn tại chỗ không nhúc nhích. Khoảng cách hắn ít nhất có 50 mét xa. Chẳng lẽ, chợt, Mộ Dung thuần nghĩ đến một cái kinh người có thể. Cho tới nay hắn đều biết. Bởi vì U Minh tâm kinh bản thân tai họa ngầm, hắn linh lực vận chuyển lúc đó tồn tại một nơi sơ hở, làm linh lực vận chuyển tới thủ thiếu âm tâm kinh lúc đó sẽ rơi vào đình trệ, từ đó đưa đến hắn linh lực xuất hiện vô cùng là ngắn ngủi đình trệ. Chỉ bất quá, cái này đình trệ thật vô cùng ngắn ngủi, liền một cái ngay lập tức không tới. Cộng thêm bí mật này, hắn chưa bao giờ tiết lộ qua người bất kỳ. Vì vậy trước kia hắn lúc đối địch, không một người uy hiếp được hắn cái này sơ hở. Lâu ngày, chính hắn đều không làm sao để ý, cảm thấy chỗ này sơ hở không quan trọng. Cho tới giờ khắc này, cảm giác nguy cơ này, để cho Mộ Dung thuần không thể không suy nghĩ nhiều. Quảng cáo, chỉ là điều này sao có thể. Coi như Lăng Vân xúc sinh này biết sơ hở của hắn. Cái này sơ hở thời cơ ngắn như vậy tạm, đối phương chính là một người võ sư, lại làm sao có thể bắt được. Ý niệm không rơi, Mộ Dung thuần cảm giác thủ thiếu âm tâm kinh hơi chua xót. Linh lực vào giờ khắc này, dừng lại một tí, thậm chí cũng chưa nói tới đình trệ, chính là hơi chập chờn. Nhưng mà, ở nơi này cùng nháy mắt, sai lệch chút nào cũng không có. Lăng Vân quả đấm đập tới. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân quả đấm ngón giữa mấu chốt còn cố ý nổi lên, đem linh lực tập trung ở vậy, hướng về phía hắn linh lực sơ hở chỗ hung hăng gõ đánh. Một kích này, Mộ Dung thuần chỉ cảm thấy linh lực ầm ầm chấn động một cái. Tiếp theo khủng bố cắn trả xuất hiện, linh lực dọc theo hắn thủ thiếu âm tâm kinh hướng trong cơ thể hắn phản xông lên, một mực vọt tới tim. Phốc suy, Mộ Dung thuần chỉ cảm thấy tim đau nhói, há mồm hộc máu. Cái này một tầng chế, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Linh lực của toàn thân hắn hoàn toàn rối loạn. Ầm, linh lực oanh mất khống chế. Nổ, Mộ Dung thuần tại chỗ liền bị chính hắn nổ linh lực cho nổ được bay rớt ra ngoài. Đổ bay trong quá trình, hắn đầu óc bên trong tránh qua một cái ý niệm. Lăng Vân thật biết hắn chỗ này sơ hở. Không chỉ có biết, đối phương còn vô cùng đáng sợ. Có thể chính xác nắm trong tay. Lần đầu tiên, Mộ Dung thuần sâu trong nội tâm, đối với Lăng Vân sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này hắn có loại cảm giác, Hắn ở Lăng Vân trước mặt, cả người tựa hồ là trong suốt. Oanh, chấn động kịch liệt, cắt đứt Mộ Dung Thuần suy nghĩ. Hắn thân thể hung hăng đụng vào viện tử một nơi trên núi già. Đem vậy hòn non bộ vỡ thành mảnh vỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.